Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, có một cái cô nương. Vu Tuấn mở ra thức hải bên trong thuộc về trung niên đại thúc thẻ màu vàng. Tính danh: Trương Đạo Bình. Giới tính: Nam. Tên tộc: Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa năm 1970 ngày 12 tháng 2 3:20. Ghi chú: Không liên quan tới cái này. Trương Đạo Bình dùng câu có chút không quá lễ phép lại nói: Chính là cái thổ lão bản, trước kia hỗn công trường, về sau mang theo mấy người bao tiểu công, đầu óc linh hoạt, miệng sẽ nói, cưới một người tiểu công ty xây dựng lão bản nữ nhi, dựa vào lão trưởng nhân giúp đỡ, hiện tại lẫn vào không tệ, chí ít với Vu Tuấn thế giới quan bên trong, đây coi như là phi thường người có tiền, xem ra hôm nay vận khí không tệ. Trương lão bản đúng không? Vu Tuấn sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu êm tai nói, nói quá xa, chỉ sợ ngươi chính mình cũng nhớ không rõ, chúng ta liền từ ngươi 13 tuổi năm đó học cưỡi xe đạp rơi vào rãnh nước bẩn sự tình nói lên đi. Trương Đạo Bình nháy mắt liền bị trấn trụ. Thật hay giả, đây chính là hơn 30 năm trước sự tình. Chính hắn đều nhanh quên đi. Cái này coi bói vậy mà biết. Vu Tuấn phi thường hài lòng hắn vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp tục nói ra, khi 16 tuổi, ngươi từ cha ngươi trong ví tiền trộm 5 khối tiền chơi máy điện tử. Quay đầu bị treo lên đánh một trận. Có không có chuyện này? Có, có. Trương lão bản vội vàng gật đầu. Kia bỗng nhiên đánh chịu được thảm liệt a. Thời điểm đó 5 khối tiền đầy đủ người một nhà hảo hảo ăn bữa thịt. Việc này hắn quả thực chính là khắc cốt minh tâm, chết cũng sẽ không quên. Lão Trương, ngươi khi còn bé như thế ra a? Bên cạnh một mỹ phụ nhân cười đáp, đây là Trương Đạo Bình lão bà. Ha ha, lúc còn trẻ, ai chưa từng làm một hai kiện mất mặt sự tình a? Trương lão bản bản thân trêu chọc một chút, trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề. Vốn cho rằng coi bói lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tính được rõ ràng như vậy, kỹ càng, nhưng hiện tại xem ra, cái này coi bói có chút không giống bình thường a. Hắn lập tức có chút lo lắng. Hắn những cái kia tư mật sự tình, tỉ như gặp dịp thì chơi, ở bên ngoài nuôi tiểu tam sự tình a, có phải là cũng có thể tính ra đến. Nghĩ đến cái này, hắn liền có chút không được tự nhiên, cảm giác phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Những sự tình này nếu như bị lão bà hắn biết, hậu quả không dám tưởng tượng a. Không để ý hắn đột nhiên tới đứng ngồi không yên, Vu Tuấn tiếp tục nói ra, ngươi 17 tuổi đi theo ngươi thúc bắt đầu làm việc đầu một ngày, liền đem ngón trỏ trái móng tay đập mất. Đương nhiên, đây cũng là ngươi nhân sinh trọng yếu nhất bước ngoặt. Đúng, đích thật là dạng này. Trương lão bản nhẹ gật đầu, nhưng Vu Tuấn càng là tính được chuẩn, trong lòng của hắn liền càng phát ra bất an. Nếu không hôm nay cứ như vậy đi, xe của chúng ta tới. Trương lão bản nói liền muốn bỏ tiền, kết quả bị lão bà hắn ngăn lại. Đừng nóng vội, chính nghe được cao hứng đâu. Để tiểu Lý Tiên đợi lát nữa, để hắn lại nói mấy cái. Đại thẩm cười như không cười nói đến, vẫn là ngươi có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Sợ bị nói ra. Ta có thể có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trương lão bản làm bộ không hề lo lắng trở lại, chỉ là cười đến có chút gượng ép. Vu Tuấn rõ ràng tâm hắn lý đang suy nghĩ gì. Loại này làm khoán trình phát tài lão bản a, có mấy cái là sạch sẽ. Không riêng gì ở bên ngoài nuôi tiểu tam, trước kia cố ý khất nợ cắt xén tiền công, tặng lễ đút lót, vì kết khoản mời khách ăn cơm, ăn chơi đàng điếm, những này đều không thể bình thường hơn được. Vu Tuấn không nghĩ lấy muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng, phá hư nhà khác đình, nhưng nếu như nắm chắc thật tốt. đây là cái bán bình an phù cơ hội tốt, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Thế là hắn tiếp tục nói ra, Trương lão bản xã giao không ít a. Trương lão bản nghe xong hắn nói lên việc này, trong lòng liền càng treo, thật sự là hết chuyện để nói. Hắn lặng lẽ đối Vu Tuấn chen chớp mắt, cười ha hả nói, là có chút xã giao, đều là làm việc nha. Vu Tuấn làm bộ không thấy được ánh mắt của hắn, cười gật đầu, xã giao thời điểm, mỹ nữ cũng không ít a. Trương lão bản tâm lập tức nâng lên cổ họng, gia hỏa này, làm sao lại như thế không có nhãn lực độc đáo đâu. Loại sự tình này có thể nói ra tới sao? Không thấy được mẫu lão hổ ở bên người sao? Không thấy được vừa rồi cho người nháy mắt sao? Đây là muốn hại hắn không được an bình a. Đang lúc hắn sụ mặt, nghĩ trực tiếp rời đi lúc, Vu Tuấn lại tiếp tục nói ra. Bất quá, có thể giống Trương lão bản định lực tốt như vậy, thật đúng là rất ít gặp. Trương lão bản bắt đầu còn không có kịp phản ứng, chờ hắn dư vị qua câu nói này ý tứ về sau, trong lòng thật to thở dài một hơi, lập tức chất lên vẻ mặt tươi cười, liền đối Vu Tuấn xưng hô cũng thay đổi. Ha ha, tiên sinh chê cười, ta chủ yếu chính là không thế nào yêu thích những thứ này. Phi, Vu Tuấn cuối cùng kiến thức cái gì gọi là da mặt dày. Bất quá Trương lão bản, Sen Hồ cư xá có một cô nương. Trương lão bản trong lòng lộp bộp một tiếng, trái tim kém chút trực tiếp đụng tới. Vừa mới còn cảm thấy gia hỏa này thượng đạo, chưa hề nói hắn xã giao bên trên những sự tình kia. Một cái chớp mắt ấy, liền phải đem hắn giấu sâu nhất điểm này tư mật lật ra tới. Việc này một khi bị chọc ra đến, vậy thì không phải là nói nhau nhau đỡ. Cách ly hôn đơn giản như vậy, đây là muốn người chết a. Sự thật chứng minh, ngu ngốc đến mấy nữ nhân, đối với phương diện này sự tình đều mẫn cảm vô cùng. Lão bà hắn mặt nháy mắt liền đen lại. Cái gì cô nương? Lão Trương, ngươi có phải hay không cõng ta ở bên ngoài nuôi tiểu tam rồi? Ta, nào có sự tình? Trương Đạo Bình lão bà cười lạnh một tiếng. Ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tiểu tiên sinh, ngươi nói tiếp. Tẩu tử ngươi đừng vội. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Vu Tuấn cười nói đến. Ta nói cái cô nương này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cùng Trương lão bản không có chính thức quan hệ. Không phải là chính thức quan hệ, Vu Tuấn ở trong lòng nói bổ sung. Lần này ngay cả Trương lão bản đều không hiểu rõ, thì thầm trong lòng, gia hỏa này đến cùng mấy cái ý tứ. Hắn rất muốn hoài nghi hắn là cố ý dọa người, nhưng lại không dám xác định. Bởi vì hắn nuôi cái kia tiểu tam hoàn toàn chính xác ở tại Sen Hồ cư xá. Nếu như nói đây là trùng hợp, cái kia cũng thật trùng hợp. Đang lúc trong lòng của hắn nghi hoặc không định giờ, Vu Tuấn lại nói tiếp đi. Kỳ thật cô nương này, trước kia tại Trương lão bản công ty đi làm, nghĩ đối Trương lão bản dây dưa không ngớt. Nhưng Trương lão bản như thế người chính trực a, làm sao lại đáp ứng? Về sau còn đem nàng khai trừ, có phải như vậy hay không a? Trương lão bản, kỳ thật chính là như vậy. Trương lão bản vội vàng gật đầu, một trái tim lại như tảng đá rơi xuống trở về. Kia nữ trước kia đích thật là hắn công ty văn viên, bất quá không phải người ta dây dưa hắn, mà là hắn dây dưa người khác. Vu Tuấn lời nói này nửa thật nửa giả, mặc dù cuối cùng điểm mà không phá, còn hướng trên mặt hắn dán một tầng kim, nhưng vẫn là để hắn nhanh không chịu nổi. Ai có thể nghĩ tới, tò mò tính cái mệnh, lại so ngồi xe cáp treo còn muốn kích thích. Sớm biết như thế, hắn chết cũng sẽ không dùng tiền thụ cái này tội a. Bất quá hắn lão bà vẫn có chút không tin, có phải hay không là ngươi lấy trước kia cái thư ký nhỏ? Đúng, ngươi thấy qua. Trương lão bản đành phải gật đầu. Việc này ấy ngươi làm sao không có nói với ta? Ta không phải sợ ngươi suy nghĩ nhiều nha. Trương lão bản cười làm lành lấy trở lại, liền dứt khoát trực tiếp mở. Thanh Tịnh, lão bà hắn lại nghi ngờ nhìn hắn vài lần, cuối cùng không có lại truy cứu. Trương lão bản trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thầm nghĩ nhất định phải đi nhanh lên người. Nếu ngươi không đi, đợi chút nữa Vu Tuấn lại cho hắn bạo điểm liệu ra. Trái tim của hắn thật không chịu nổi a. Vu Tuấn cười hỏi, Trương lão bản, ta mới vừa nói những này, chuẩn vẫn là không cho phép a. Chuẩn, tuyệt nhắm ngay, còn có thể nói cái gì đó. Nói không chính xác, đó chính là vác đá ghè chân mình. Hắn mới sẽ không ngốc như vậy. Chuẩn liền tốt, Vu Tuấn cười nói đến. Đến, ta lại giúp ngươi nhìn xem tương lai 7 ngày. Ngươi ngày mai muốn đi Long Hồ Sơn Trang. Họp, khụ khụ, đúng, là có cái tiểu hội. Vu Tuấn cười ha ha. Gia hỏa này ngày mai chỗ nào là đi họp a, mà là bồi tiểu tam chơi. Cái này không tử tế, mang nguyên phối đến Vọng Tử Sơn loại này tiểu địa phương. Mang tiểu tam đi hội cao cấp chỗ, kẻ có tiền tâm tư thật không hiểu rõ. Lại sau này mấy ngày, gió êm sóng lặng, Vu Tuấn nhìn xem không sai biệt lắm, liền bắt đầu tiến vào chính đề. Nhưng một đời người bên trong đâu, ai cũng không dám nói thuận buồm xuôi gió. Cho nên ta cái này có đạo bình an phù, chỉ cần 3.000 khối, tùy thân đeo, có thể vì ngươi tiêu giảm một lần tai họa. Đương nhiên, có mua hay không đều tùy ngươi ý. Trương lão bản đột nhiên tỉnh ngộ. Sáo lộ, đều là sáo lộ. Tại sinh ý trên trận lăn lộn nhiều năm như vậy, đến bây giờ lại không minh bạch. Cái này mấy chục năm cũng liền sống vô dụng rồi. Cái này nhìn tuổi quá trẻ thầy bói, chính là đào một cái hố to a. Hết lần này tới lần khác hắn còn mình nhảy vào. Nếu là trước kia, hắn khẳng định chẳng thèm ngó tới, quay đầu bước đi, nhưng hắn cảm thấy, hôm nay việc này rất tà môn. Cái này coi bói còn giống như có chút đạo hạnh, mà lại sinh ý trên trận người, thân gia đến trình độ nhất định. Phần lớn đều là thà rằng tin là có. Mua đi, 3.000 khối với hắn mà nói bất quá một thanh mạt trược mà thôi. Dùng tiền tiêu tai a, gặp hắn nguyện ý xuất tiền mua phù. Vu Tuấn không khỏi mặt mày hớn hở. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Chẳng những hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, còn nhỏ kiếm lời một bút. Như vậy hiện tại, liền nên chế tác bình an phù. Hệ thống. Bình an phù làm sao chế tác? Hệ thống lập tức trả lời. Túc chủ xin chú ý. Bổn hệ thống ngay lập tức đem vật liệu cùng công cụ. Cụ hiện tại trong túi tiền của ngươi. Sơ cấp bình an phù mô bản cũng sẽ tại trong thức hải của ngươi. Vu Tuấn rất vui vẻ cảm giác đến. Trong túi quần nhiều một chút đồ vật. Xuất ra xem xét là một khối ám kim sắc đánh gậy. Một ly độ dày, chỉ có một chương danh thiếp lớn nhỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt mà tinh tế, có kim loại cảm nhận cùng quang trạch, nhưng hết lần này tới lần khác lại giống giấy trắng như vậy nhẹ nhàng. Cầm ở trong tay, một cỗ ý lạnh trực thấu trong lòng bàn tay, để người toàn thân thư thái, so chói chang giữa hè cầm một khối băng còn muốn dễ chịu. Cùng khối này đánh gậy cùng nhau. Còn có một thanh ám kim sắc đao khác. Hệ thống, đây là phù tấm cùng đao khác. Túc chủ chỉ cần dựa theo thức hải bên trong mô bản tiến hành khắc vẽ, liền có thể chế tạo ra tương ứng phù. Vu Tuấn ý thức tiến vào thức hải, quả nhiên thấy một khối sơ cấp bình an phù mô bản. Phía trên khắc vẽ lấy dày đặc điểm và đường đầu, tựa như một mảnh tinh vi lại phức tạp tinh đồ. Có chút phức tạp a. Sơ cấp bình an phù công năng cường đại, tự nhiên không có khả năng đơn giản. Hệ thống giải thích đến. Bất quá túc chủ không cần lo lắng, ngươi chỉ cần đem ý thức tập trung ở mô bản bên trên, liền có thể có rõ ràng cảm ngộ. Vu Tuấn lập tức làm theo. Những cái kia nhìn phức tạp điểm và đường đầu, nháy mắt hiện lên vô cùng rõ ràng tại trong đầu hắn. tựa như đã luyện tập quá ngàn vạn lần, để hắn rất có lòng tin phỏng chế ra giống nhau như đúc đồ án. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là mấy lần xác định tất cả điểm và đường vị trí. Lúc này mới bắt đầu động thủ, tê tê đao khắc tại phù trên bảng du tàu, phát ra thanh âm rất nhỏ. Vu Tuấn hết sức chăm chú, trong tay đao khắc khi thì chuyển động, lưu lại một cái chấm tròn, khi thì du tàu, khắc ra một đường thẳng. Mặc dù nhìn nhẹ nhõm, nhưng hắn lại cảm thấy lực lượng trong cơ thể cùng tinh thần bị từng chút rút ra ngoài. Thông qua đao khắc bám vào tải phù trên bảng, sau sử dụng thiên cơ mắt mệt mỏi nhiều, mới hoàn thành một nửa đồ án. Trên trán của hắn liền đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn đây là đang làm cái gì? Tựa như là tại vẽ bùa đi, tại kim loại trên bảng vẽ bùa. Cái này cao cấp a. Người khác đều là dùng chu sa cùng giấy vàng. Nhìn bộ dạng này, nói không chừng thật là một cái cao nhân đi. Trương Đạo Bình ánh mắt đã bị hoàn toàn hấp dẫn. Hắn cảm giác Vu Tuấn thủ hạ những cái kia điểm và đường đầu, mặc dù đơn giản, nhưng lại lộ ra một loại nào đó thần bí, cũng để người có một loại phi thường an tâm cảm giác. Đồ án càng tiếp cận hoàn thành, loại cảm giác này liền càng phát ra mãnh liệt. Không riêng gì hắn, chỉ cần là nhìn xem Vu Tuấn vẽ bùa, đều có cảm giác như vậy. Không tự chủ được đình chỉ nghị luận. Rốt cục, Vu Tuấn trong tay đao khắc đi qua cuối cùng một bút. Một cái hoàn mỹ bình an phù thành công chế thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.